Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, Ma Tộc Một Trận Chiến. Tác giả, Cung Tam. Ma Thông ánh mắt sắc bén, nhìn quanh chung quanh, cuối cùng dừng ở Cổ Dương trên người, cười lạnh một tiếng nói, thật không nghĩ tới, người thế nhưng có thể sống sót. Cổ Dương bình tĩnh một lời nói, ta cũng không nghĩ tới. Tam đại ma tôn thế nhưng liền dư lại ngươi một cái. Không biết là đáng thương vẫn là thật đáng buồn. Bị Cổ Dương lời này đỉnh đầu, Ma Thông trên mặt là một mặt sắc mặt giận dữ tẫn hiện. Quát lớn nói, miệng lưỡi sắc bén, xem ngươi hôm nay còn có thể hay không chạy thoát. Ngôn ngữ rơi xuống, Ma Thông lấy trường thương vào tay. Sivu nhất tộc Nguyệt Hoa Ma Thương. Lần trước Cổ Dương không có nhìn thấy. Hôm nay rất là may mắn. Nhiên, Cổ Dương Long Văn Đao đã ở trong tay hiện ra. Đang muốn đón nhận Ma Thông. Thống khoái một trận chiến. Lại bị phía sau Thiều Huyên đoạt trước. Cổ Dương vẻ mặt nghiêm lại. Lại vừa thấy đi, Thiều Huyên đã dẫn theo Linh Cốt Kiếm. Cùng chi Ma Thông chiến ở một chỗ. Xuống tay chỗ không có chút nào nương tay. Ma Thông bằng vào ma tộc tiên thiên thể chất ưu thế. Lúc này mới lấy ma tôn bát giai cùng Thiều Huyên chiến cái lực lượng ngang nhau. Nhiên, Thiều Huyên cùng chi ma thông tương chiến là lúc tàn nhẫn. Lại làm Cổ Dương ký ức hãy còn mới mẻ. Khi đó bị ma chủng bám vào người Thiều Huyên. Cùng chi hiện tại giống nhau như đúc. Chính là, bị ma chủng bám vào người Thiều Huyên. Hẳn là ở ma thông khống chế trong vòng mới đúng. Hiện giờ lại có loại ở thí chủ cảm giác. Không kịp từng có nhiều tự hỏi. Chiến cuộc chạm vào là nổ ngay. Có yêu tộc hợp tác. Chiến cuộc cơ hồ là hiện ra nghiêng về một bên xu thế. Thiều Huyên chưa bao giờ làm không có nắm chắc sự tình. Từ nàng hoa suốt 300 năm mới cuối cùng khống chế đông vực thần đô liền biết. Đối với ma tộc này chiến. Tất nhiên là vạn toàn chuẩn bị. Bất quá. Hiển nhiên này chuẩn bị. Kỳ thật cũng không bao gồm Cổ Dương. Còn có Cổ Dương mang đến người. Cổ Dương tìm tới Ma Lân. Ngao cảnh đối thượng chiến thanh. Vốn dĩ Thiều Huyên kế hoạch là làm yêu tộc tứ đại vực chủ đối phó này hai người. Hiện tại lại bị Cổ Dương ôm đồm. Lấy khống chế cảnh cửu giai. Đối chiến ma thần cấp bậc. Thấp suốt một cái đại cấp bậc. Làm chiến cuộc hoàn toàn là bẻ gãy nghiền nát. Không vẫn giữ lại làm gì trì hoãn. Ma Lân mắt thấy không địch lại. Không màng nguy cơ bắn tóe, cấp tốc thúc dục huyết mạch chi lực, ám dạ ma thần quyết đệ tam thức, cũng là cuối cùng nhất thức ma thần hủy thiên, thúc dục trong cơ thể thượng cổ ma thần Sivu chi lực. Thượng cổ huyết mạch càng dày đặc hậu, thu hoạch đến lực lượng càng cường đại, nhưng mà, ở tuyệt đối vũ lực trước mặt, lại lợi hại chiêu số cũng bất quá là như muối bỏ biển. Cổ Dương lấy khống chế cảnh cửu giai thúc dục thương khung kính. Đầu ngón tay một đạo quang mang, gần là nháy mắt, khiến cho Ma Lân động tác đình trệ, bị thương khung kính bao vây, vô pháp nhúc nhích mảy may. Nhiên, ma thần hủy thiên chi lực đã thúc dục, Ma Lân trong cơ thể kinh mạch bị thương khung kính khống chế. Vô pháp vận chuyển, chỉ là nháy mắt, toàn bộ thân thể liền bành trướng ít nhất gấp 3. Nhưng mà, kịch liệt bành trướng lúc sau, như cũ không có đình chỉ. Cổ Dương biết rõ một cái ma thần cường giả nổ mạnh uy lực. Ánh mắt khắp nơi nhìn lại. Rốt cuộc xác định phương hướng. Ngao cảnh, tránh ra. Một tiếng hô to dưới. Ngao cảnh phi thường có ăn ý thối lui mấy ngàn mễ xa. Mà đối diện chiến hoàn chả không phản ứng lại đây. Đã bị một cái thật lớn hình cầu đâm bay. Ở Cổ Dương cố tình khống chế dưới. Ma Lân thân mang theo chiến thanh. Thẳng tắp nhằm phía ma tộc đội ngũ chỗ sâu trong phanh. Thật lớn thanh âm vang lên. Một mảnh huyết vụ giữa. Gần như thô bạo năng lượng chợt tiết. Toàn bộ đội ngũ giữa. Ước chừng mấy vạn người. Ở trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Cùng đối diện Ngao cảnh cười. Nơi này chiến cuộc chung kết. Cổ Dương đem ánh mắt nhắm ngay một cái khác chiến cuộc. Thiều Huyên nói Ma Thông là của nàng. Cổ Dương mới phải nói Ma Thông là chính mình mới đúng. Lúc ấy không có kiếm được tinh lâm cùng chiến khúc. Hiện giờ Ma Thông, Cổ Dương chính là sẽ không bỏ qua. Như thế thời khắc, ai bắt được tay chính là ai. Huống chi, Cổ Dương còn muốn xác định một việc. Rốt cuộc Thiều Huyên có phải hay không có thể hấp thu người khác vũ lực tăng lên? Hay không là nàng đem Đông Vực Thần Đô người trong giết? Ở hôm nay, hẳn là đều sẽ có đáp án. Đến tận đây khi, Thiều Huyên cùng Ma Thông chiến cuộc, đã là tiến vào gay cấn giai đoạn. Cũng không biết có phải hay không vừa rồi Ma Lân nhắc nhở. Lúc này Ma Thông chính trở lên cổ ma thể đối chiến Thiều Huyên. Thức tỉnh thượng cổ ma thể Ma Thông. Thân hình so phía trước càng thêm cất cao gấp 2. Cùng chi Thiều Huyên đối chiến. Làm Thiều Huyên cảm giác được nửa phần áp lực. Nhưng mà, Thiều Huyên cũng là một bộ càng đánh càng hăng chi thế. Trong tay linh cốt kiếm nối liền tham lang tinh thủy chi lực. Thế nếu không tích hết thảy đại giới. Đem Ma Thông chạm với dưới kiếm. Cổ Dương dung sắc chi gian là một mặt lạnh lẽo. Thiều Huyên này liều mạng tư thế. Nếu nói không phải vì chính mình, Cổ Dương đánh chết không tin. Trong tay Long Văn Đao hiện ra, Long tộc bí pháp Thiên Cực Long Trảm, một đạo long thân tinh quang xông thẳng Thiều Huyên cùng Ma Thông chiến cuộc trung ương. Làm vốn là chiến ở một chỗ Thiều Huyên cùng Ma Thông bị bắt tách ra. Từ Cổ Dương một kích chạm ở không chỗ, nhưng mà một kích rơi xuống lúc sau, tạo thành phá hư lại làm người mở rộng tầm mắt, còn chưa tới mặt đất. Long thân liền biến mất mà đi. Ma Thông nhìn uy thế như thế chiêu số, là một mặt ngửa mặt lên trời cười dài chi sắc. Thanh âm nếu sấm sét cuồn cuộn truyền ra, Cổ Dương, ngươi sẽ không cũng chỉ có điểm này bản lĩnh đi. Nếu là như vậy, liền nhanh lên trở về uống nãi, không cần mất mặt xấu hổ. Trái lại Thiều Huyên, trong mắt lại là một mặt tàn khốc hiện ra, lạnh giọng quát lớn nói, Cổ Dương, đây là ta chiến cuộc, ngươi không cần đến quấy rối. Úc, phải không? Ta còn không biết ngươi chừng nào thì đối ma tộc như vậy có hứng thú. Cổ Dương một lời, tựa ý có điều chỉ chi ý. Nhiên Thiều Huyên trên mặt lại là một mặt oán giận chi sắc. Lạnh giọng quát lạnh nói, Cổ Dương, ma tộc hành vi, ai cũng có thể giết chết. Ngươi sẽ không rõ đi. Hiện giờ ta bất quá là ở thay trời hành đạo mà thôi. Cổ Dương buồn bã cười. Thanh âm nếu phong phiêu tán, Cốc Vĩ, Âu Mộc, Biên Lập Huy, Diêm Văn Cử, đều chết ở ngươi trên tay đi. Thiều Huyên trên mặt là một mặt dị sắc dây lát đánh tan. Hừ lạnh một tiếng nói. Ngươi nói là chính là sao? Bọn họ có chết hay không lại cùng ta có cái gì quan hệ? Thiều Huyên trong mắt dị sắc. Đã làm Cổ Dương xác định trong lòng suy nghĩ. Vừa rồi chi ngôn đều không phải là bắn tên không đích. Cổ Dương đi qua bọn họ thân chết nơi. Còn có Cốc Vĩ cùng Âu Mộc ẩn cư chỗ. Đều ở trong đó phát hiện Thiều Huyên hơi thở. Bọn họ chết. Cùng Thiều Huyên cấp tốc tăng lên. Thoát không được can hệ. Ha ha. Các ngươi hai người. Tựa hồ là đã quên ta tồn tại đi. Nhìn đối thượng Thiều Huyên cùng Cổ Dương hai người. Ma Thông cười lạnh nói. Nhưng mà, đang ở hắn muốn ra tay hết sức, Ngao Cảnh thân ảnh hiện ra. Phía sau còn có yêu tộc tứ đại vực chủ, tựa hồ là muốn cùng chi nhất chiến. Ma Thông nhìn trước mắt năm người, cười lạnh nói, không biết tự lượng sức mình. Có phải hay không biết tự lượng sức mình? Không phải ngươi định đoạt, không màng phía trước rằng có Thiều Huyên. Cổ Dương trong tay một sợi thương khung kính trực tiếp bắn về phía Ma Thông. Ma Thông cho rằng Cổ Dương còn cùng vừa rồi giống nhau là hư trương thanh thế. Tùy ý một tiếp, nhiên, đụng vào thương khung kính khi thô bạo chi khí lại thổi quét Ma Thông. Làm hắn vô pháp duy trì thượng cổ ma thể trạng thái. Một kích tức chung, Ngao Cảnh năm người nháy mắt khinh thân mà thượng. Sấn hắn bệnh muốn hắn mệnh. Bọn họ cũng sẽ không có bất luận cái gì nương tay. Thấy như vậy một màn, Thiều Huyên trong mắt là một mặt bắn tóe lạnh lẽo. Thanh âm từ cắn chặt kẽ răng trung phân ra, xem ra ngươi là biết cái gì. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.